Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mã số ta bao này là của Hứa Tình Thâm sao? Phải. Ở đâu anh có được vậy? Chuyện này em cũng không cần để ý. Lăng Thận ngồi xuống sofa. Em suy nghĩ chút đi. Tự em giao cho Tưởng Viễn Chu hay tìm người khác? Đương nhiên không thể tự em ra mặt rồi. Đi gửi nhanh thôi. Lăng Thận cười cười. Tùy em. Cửu Long Thương. Lúc Lão Bạch đi vào, Tưởng Viễn Chu đang ăn điểm tâm. Anh ấy đang cầm vài thứ. Tưởng tiên sinh, những thứ này lấy từ trong hộp thư. Cậu xử lý đi. Lão Bạch rút một bìa thư trong đó ra, đưa về phía anh. Cái này e là ngài phải tự mình xem qua. Tưởng Viễn Chu cầm lấy xem thử. Ở mục người gửi ghi Hứa Tình Thâm. Anh mở bìa thư, rút từng tờ một trong đó ra. Lão Bạch đi tới bên cạnh anh. Ánh mắt người đàn ông rơi xuống những thứ ghi trên giấy. Một tờ trong đó có chi tiết các mã số trên tao bao, còn có thời gian giao dịch, mặt hàng mua bán. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống những cái tên ghi trên đó. Anh vẫn yên lặng xem chăm chú. Lão Bạch nhìn không thấy rõ, cất lời hỏi. Đây là cô Hứa gửi tới ạ? Tưởng Viễn Chu hơi gật đầu. Cậu biết đó là cái gì không? Phải mời Tưởng tiên sinh nói rõ. Còn nhớ chuyện Lục thấy thuốc gây ảo giác dưới đầu giường Vạn Dục Ninh không? Nhớ ạ. Tưởng Viễn Chu đưa tờ giấy trong tay về phía Lão Bạch. Theo thông tin liệt kê trên này, thứ thuốc đó có vẻ là Hứa Tình Thâm tự mình mua, gửi tới nhà Tống Dai Dai. Cái gì? Lão Bạch cảm thấy khó có thể tin nổi. Cô Hứa mua sao? Nhưng năm đó, Hứa Tình Thâm rõ ràng là người bị hại mà. Vạn Dục Ninh cũng là vì chuyện này mà đã hoàn toàn chọc giận Tưởng Viễn Chu. Vì vậy mới bị anh đưa vào bệnh viện Long Cảng. Lão Bạch lắc đầu. Không, cô Hứa không phải người như vậy. Tưởng Viễn Chu cầm một tờ giấy khác ở trên bàn lên. Đó là một bản hồ sơ được scan ra. Đây là chuyển phát đơn lúc đó. Ở trên có chữ ký của Hứa Tình Thâm. Chữ của cô ấy tôi nhận ra được. Tưởng Viễn Chu ngồi dựa hẳn vào trong ghế dựa. Lão Bạch cầm lên xem kỹ. Sự tình tựa như rất rõ ràng, nhưng anh ấy thế nào cũng không thể ngờ. Chẳng lẽ năm đó, chuyện thuốc gây ảo giác là do Hứa Tình Thâm tự biên tự diễn sao? Lão Bạch cầm bìa thư chuyển phát nhanh lên xem xét cẩn thận. Nhưng đã qua lâu vậy rồi, chuyện của cô bạn cũng đã sớm qua. Ai lại đi gửi những thứ này tới chứ? Có lẽ 2 năm trước lúc mua thuốc, Hứa Tình Thâm cũng đã bị theo dõi, cũng xóa mọi chứng cứ. Chỉ là khi đó, kẻ đứng sau lưng cảm thấy việc này với hắn mà nói không liên quan nên vẫn chưa vạch trần. Nếu là thế, bây giờ vì sao lại? Lão Bạch, cậu nói tôi mà biết chuyện này thì sẽ thế nào? Lão Bạch nhìn Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, nếu thuốc gây ảo giác thật là do cô Hứa tự mua, vậy thì... Người phụ nữ này tâm cơ quá nặng, lòng dạ quá sâu, đúng không? Tôi vẫn không tin. Ngón tay thon dài của Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ lên mặt bàn. Có người thấy gần đây tôi hay ở gần Hứa Tình Thâm nên sốt ruột. Tưởng tiên sinh, có cần điều tra một chút không? Chữ ký có thể giả mạo, thông tin giao dịch cũng có thể làm giả mà. Không cần tra. Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu không có biểu hiện gì. Nhưng Lão Bạch thật ra muốn nói tốt cho Hứa Tình Thâm. Rà soát tất cả, có khi cô ấy thật sự bị oan thì sao? Tưởng Viễn Chu lấy lại mấy thứ trong tay Lão Bạch. Tôi đi hỏi cô ấy sẽ biết thôi. Ngài muốn tìm cô Hứa sao? Người đàn ông đứng dậy, Lão Bạch có chút lo lắng. Mặt đối mặt rằng co thế này sẽ không có đánh nhau đấy chứ. Tưởng Viễn Chu lên lầu thay quần áo. Mấy thứ giấy tờ kia đã bị anh ném tùy tiện lên tủ đầu giường. Thân phận bây giờ của Hứa Tình Thâm rắc rối như vậy, nếu không có lý do chính đáng hay tìm cớ, thật sự không dễ được gặp cô. Càng ngày càng lộ ra nhiều chuyện, đương nhiên phải điều tra, chỉ là không điều tra tới Hứa Tình Thâm. Sắp tới giờ tan làm, Hứa Tình Thâm nhìn đồng hồ, bệnh nhân cuối cùng đã đi ra và đóng cửa lại. Cô duỗi hai tay, vẻ lười nhác vươn vai hết cỡ. Đột nhiên, cửa bị mở mà không được báo trước. Hứa Tình Thâm vội rụt tay lại, thấy hơi buồn cười mà nhìn về phía cửa. Cô Hứa. Đi vào lại là Lão Bạch, cô hơi đổi sắc mặt. Hôm nay đổi lại là anh không khỏe à? Không phải. Lão Bạch đi tới trước bàn làm việc của Hứa Tình Thâm. Tìm cô Hứa có một số việc. Hứa Tình Thâm nhướng mày nhìn anh ấy. Lúc về, tôi sẽ kiến nghị với bệnh viện xếp anh và Tưởng Viễn Chu vào danh sách đen. Hễ thấy các anh tới thì cô đá về. Cô Hứa, cô cũng ác thật. Lão Bạch cười cười nói. Tưởng tiên sinh tới đây vì thật sự có bệnh, muốn cô xem qua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net